Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Của hắn. Có lẽ hắn đã thành công rất nhiều, nhưng lần này, hắn hoàn toàn tính sai. Chương 196. Linh sư chân chính, ngay trong nháy mắt này, thân ảnh Cổ Vân đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Cầm lưới lớn đám hộ vệ nhào vào khoảng không, bọn họ kinh ngạc nhìn về phía bốn phía, điều này sao có thể, một người sống sờ sờ nói thế nào liền không còn nữa. Trên mặt vị tiên sư dâu trắng kia lộ ra vẻ hoảng sợ, tay của hắn cũng có chút run rẩy. Muốn giết ta, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Giọng nói của Cổ Vân từ sau lưng tiên sư dâu trắng truyền đến. Ngươi, ngươi, Bạch Tu tiên sư xoay người nhìn thấy Cổ Vân, liên tục lui về phía sau, mau tới cứu người, mau tới bắt lấy hắn. Bọn hộ vệ mắt to trừng mắt nhỏ, người trẻ tuổi kia tuyệt đối không phải hạng người bình thường, rất có thể chính là tiên sư, bọn họ cũng không dám lỗ mãng. Ngươi không phải tiên sư sao? Dùng tiên pháp của ngươi ra, để ta xem ngươi có mấy phần bản lĩnh. Trong mắt Cổ Vân lóe lên hàn quang, thật ra hắn cũng không muốn chọc thủng mánh khóe gạt người của tiên sư dâu trắng này, loại người này có lẽ là tu sĩ cấp thấp, buồn bực thất bại, đi tới nơi linh lực cằn cỗi này, lừa một miếng cơm ăn. Không nghĩ tới, người này lại ác độc như thế, Cổ Vân cùng hắn không thù không oán, lại muốn hạ độc thủ. Nếu Cổ Vân là một tu sĩ linh lực cấp thấp, chỉ sợ hiện tại đã sớm bỏ mình. Cổ Vân vung tay lên, một đạo linh quang vọt lên, tiên sư dâu bạc trắng như lá cây rơi lả tả, bịch một tiếng, bay ra hơn 10 trượng. Đây là Cổ Vân chỉ dùng một thành linh lực, nếu không đã sớm mất mạng tại chỗ. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, ta không nên có tâm tư hại ngươi, tiền bối tha cho ta một mạng. Lão giả dâu trắng từ dưới đất bò dậy, lập tức quỳ trên mặt đất, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Người xung quanh đều nhìn ngây người, đặc biệt Lan Lăng Vương há miệng có thể chứa được một quả trứng ngỗng. Hắn quen biết tiên sư nhiều năm, tiên sư này tính tình không nhỏ, chưa bao giờ hành lễ cho hắn, có đôi khi còn sẽ chỉ trích đủ loại. Nhưng Lan Lăng Vương lại vô cùng coi trọng hắn, toàn bộ bảo vật trong cung đều đưa cho tiên sư lựa chọn, tỷ nữ, công tượng tốt nhất đều đưa cho tiên sư sử dụng. Không ngờ tiên sư vẫn luôn cao cao tại thượng lại quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Đây là tiên sư tự xưng sống 500 năm, thần thông quảng đại, có thể để cho mình kéo dài tuổi thọ sao? Cảnh tượng này quá buồn cười, nhưng không ai dám cười, thậm chí không ai cười, một cỗ túc sát chi khí tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Cổ Vân, người trẻ tuổi nhìn như thanh tú này, vậy mà mới thật sự là tiên sư. Báo tên họ lên, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Xung quanh còn có tu sĩ gì? Cổ Vân trầm giọng hỏi. Nếu đã xuất hiện tình huống này, Cổ Vân cũng không cần phải che che giấu giấu, dù sao Lan Lăng Quốc cũng không thể ở lại được nữa, Cổ Vân dứt khoát trực tiếp hỏi. Vãn bối Tiêu Kha là đệ tử Hồng Nguyệt Tông của Nguyệt Vinh Quốc, nhưng tư chất vãn bối không giả, tu luyện 6-70 năm cũng không có tiến triển gì, dứt khoát từ bỏ tu luyện, một đường chu du, cuối cùng đi tới Lan Lăng Quốc, ở chỗ này làm quốc sư, chỉ muốn có thể an ổn độ tuổi già. Nếu ngươi chỉ là an độ vãn niên, cần gì phải ra tay với ta chứ? Theo ta thấy, ngươi cũng không phải là nhất thời nảy lòng tham, nếu ngươi còn dám có bất cứ giấu giếm gì, ta quyết không tha cho ngươi. Tiền bối bất giận, vãn bối chỉ lo lắng tu sĩ khác đến, sẽ ảnh hưởng địa vị của ta tại Lan Lăng Quốc, ta âm thầm bồi dưỡng một ít hộ vệ, chuyên môn giúp ta đối phó tu sĩ ngoại lai, bất qua tiền bối là tu sĩ ngoại lai đầu tiên ta gặp được, vãn bối tuyệt đối không giết qua bất luận kẻ nào. Lan Lăng Vương có thể làm chứng, vãn bối ngày thường ở trong cung hưởng lạc, cơ hồ từ trước tới giờ không ra ngoài. Cổ Vân gật gật đầu, mọi người lui ra hết đi, Lan Lăng Vương và Nhị Vương ra ở lại, không cần lo lắng, ta sẽ không hại các ngươi. Lan Lăng Vương lo sợ bất an vội vàng nói, đều nghe theo tiên sư, tất cả mọi người lui ra. Sau khi tất cả mọi người rời đi, Cổ Vân mới hỏi, đưa bản đồ nơi này cho ta, mặt khác tông môn xung quanh cũng phải đánh dấu ra cho ta. Lão giả dâu trắng nào còn dám lãnh đạm, trực tiếp lấy túi chữ vật của mình ra. Cổ Vân cầm lấy quét mắt một phen, trong túi chữ vật này đều là một ít tạp vật, có lẽ cũng chỉ có mười mấy phiến lá của hắc đằng kia là thú vị. Ở trên bản đồ, Cổ Vân cũng chưa từng nhìn thấy Nam Nhạc Quốc, thậm chí quốc gia trên này, Cổ Vân cũng chưa từng nghe nói qua. Hơn nữa, tông môn đánh dấu cũng phi thường ít, trên địa đồ lớn chừng mấy chục quốc gia lớn nhỏ, chỉ có ba tông môn, trong đó có người này nói tới Hồng Nguyệt Tông. Hơn nữa những tông môn này đều ở trên dãy núi cực kỳ xa xôi, cách quốc gia phàm nhân cực kỳ xa xôi. Cũng có thể nói, những tông môn này hẳn là cố ý cách biệt quốc gia với phàm nhân, cho nên mới dẫn đến những quốc gia này đối với người tu chân không hiểu rõ như thế, cùng với sùng bái mù quáng, ngay cả vua của một nước cũng là như thế. Có lẽ những đại tông môn kia hẳn phải biết phương vị của Nam Nhạc Quốc, Cổ Vân thu hồi tấm bản đồ này, quyết định bước tiếp theo đi những tông môn này nhìn xem, nói không chừng sẽ có trận pháp truyền tống. Về phần những phiến lá hắc đằng này, trên đó cũng không có lực lượng băng hàn gì, ngược lại cực kỳ cứng cỏi, dù lân phiến yêu ngạc trăm năm cũng không hơn gì cái này. Sau khi để lại phiến lá của hắc đằng, Cổ Vân đem túi chữ vật ném trả lại cho lão giả, trầm giọng nói. Từ hôm nay trở đi, rời Lan Lăng Quốc, nếu bị ta phát hiện ngươi vụng trộm trở về, nhất định phải lấy tính mệnh của ngươi. Thọ nguyên của lão giả này sắp tới, chỉ sợ sống không được mấy năm, hơn nữa cũng không làm chuyện ác gì quá lớn, cho nên Cổ Vân mới thả cho hắn một con đường sống. Nhưng Cổ Vân ở Lan Lăng Quốc còn có mấy chỗ lo lắng, nếu để lão giả này ở lại Lan Lăng Quốc, cũng không quá yên tâm. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối, lão giả râu trắng quỳ trên mặt đất, cảm ơn rơi nước mắt. Lúc này, rượu của nhị vương gia cũng đã tỉnh hơn phân nửa, vừa rồi hắn uống không ít linh tửu, tranh chấp với một vị vương gia nào đó, lúc này mới nói ra Cổ Vân. Hắn đâu ngờ được, tiên sư râu trắng nghe được một vị tiên sư khác, gần như trong nháy mắt liền nổi lên sát ý. Chuyện đến nước này, cũng là chuyện nhị vương gia không ngờ tới. Hắn càng không ngờ vị tiên sư Lan Lăng Vương cung cấp nuôi dưỡng này lại không chịu nổi một kích trước mặt Cổ Vân, thậm chí không có bất kỳ sức đánh trả nào. Điều này đủ để chứng minh Cổ Vân thần thông quảng đại. Tiên sư, ta sai rồi, ta không nên hồ ngôn loạn ngữ. Nhị vương gia cũng quỳ trên mặt đất, ngay cả tiên sư kia cũng quỳ, mình há có dũng khí không quỳ. Lan Lăng Vương cũng vội vàng nói, tiên sư chuộc tội, là đôi mắt bị che đậy của ta, tin người khác lung tung, để cho hắn lừa ta hơn 10 năm. Tiên sư chuộc tội, nếu tiên sư có thể ở lại Lan Lăng Thành, ta nhất định sẽ cho ngươi ưu đãi tốt nhất, cũng có thể vì tiên sư xây dựng tiên cung. Được rồi, Cổ Vân khoát tay, ta còn có chút chuyện khác, sẽ không ở lại chỗ này, tiên sư các ngươi nói, cũng không phải đều là người trường sinh bất tử, chỉ là một ít người tu luyện mà thôi. Bất quá, ta đi tới Lan Lăng Quốc, cũng nhận được hậu đãi của nhị vương gia, đây là một ít đan dược, các ngươi phục dụng về sau, có thể kéo dài một ít thọ nguyên. Nhưng muốn trường sinh bất tử, là tuyệt đối không có khả năng, theo ta được biết, trên đời này không có mấy người có thể làm được. Hai người nghe thấy Cổ Vân sẽ không ở lại, đều lộ ra vẻ mặt thất vọng. Nhị vương gia trong lòng hối hận vô cùng, nếu không phải mình say rượu hồ ngôn loạn ngữ, làm sao lại để cho tiên sư này rời đi. Mặt khác, cây mây đen kia, ta sẽ mang đi, vật này không phải vật phàm, nhưng đối với các ngươi vô dụng, lưu lại có lẽ tạo thành không ít phiền phức cho các ngươi. Cổ Vân lại lấy ra một thanh ngân kiếm, giao cho Lan Lăng Vương. Vật này coi như ta lấy đi hắc đằng tạ ơn, có thể bảo vệ tính mạng ba lần của ngươi không lo, cẩn thận dùng. Đa tạ tiên sư, Lan Lăng Vương cung kính nhận lấy phi kiếm, nắm chặt trong tay. Cổ Vân lại lấy ra một cái hộp gấm, đưa cho nhị vương gia. Đây là một bộ bảo giáp, tuy rằng phẩm chất không cao, nhưng cũng coi như là đao thương bất nhập, hy vọng sau khi ta đi, ngươi có thể quan tâm sư đồ Tiết gia nhiều hơn một chút. Tiên sư yên tâm, ta nhất định sẽ làm được. Nhị vương gia không ngờ Cổ Vân còn bảo vật cho mình, vẻ mặt kinh hỉ. Cáo từ, lời còn chưa dứt, bóng dáng Cổ Vân đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ để lại Lan Lăng Vương và nhị vương gia đang trợn mắt há hốc mồm. Sau một khắc, Cổ Vân xuất hiện ở trong tiểu viện hắc đằng, thoáng hao phí một ít linh lực, rút sợi dây leo này từ dưới nền đất lên. Điều khiến Cổ Vân kinh ngạc là sợi dây leo màu đen này không có bất kỳ sợi rễ nào, dưới đáy giống như bị chặt ngang, vết thương vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng luân văn. Cổ Vân cũng không có thu nó vào trong không gian hỗn độn, hơn nữa dùng một hộp ngọc cỡ lớn thu lại, đặt vào trong túi trữ vật. Cây mây đen này không phải linh vật bình thường, linh lực trong không gian hỗn độn chưa chắc đã có hiệu quả tốt với nó. Còn có một điểm, đó chính là Cổ Vân suy nghĩ đến vấn đề của Kim Tuấn Thú. Lừa Kim Tuấn Thú vào trong không gian hỗn độn, Cổ Vân tạm thời xem như an toàn, nhưng thời gian dài như vậy trôi qua, Kim Tuấn Thú hẳn là đã nhìn ra không ít manh mối. Với tình hình trước mắt, Cổ Vân vẫn chưa muốn giao lưu gì với Kim Tuấn Thú. Sau khi cất cây mây đen đi, bóng dáng Cổ Vân nhoáng lên một cái, lặng lẽ rời khỏi Hoàng Cung. Phương hướng tiếp theo hắn đi tới là dược quán của Tiết Thần Y. Lần này từ biệt, không biết khi nào mới có thể trở về. Mặc dù đã dặn dò nhị vương gia, Cổ Vân vẫn không nhịn được đến xem một chút. Đến dược quán, Cổ Vân phát hiện mình tựa hồ đi nhầm chỗ, căn phòng nhỏ rách nát kia đã biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là một tòa dược quán cực kỳ xa hoa, cao khoảng 4-5 tầng. Người đến khám bệnh không phải là người, Cổ Vân nhìn thấy Vu Hoan đang bận rộn trong khe cửa, còn có Lục Đại Hữu lúc bốc thuốc, mỉm cười, nhẹ nhàng rời đi. Phẩy phẩy, trong tiệm thuốc, Vu Hoan đưa cho một bệnh nhân, vừa định nghỉ ngơi một chút, đột nhiên phát hiện trong tay không biết từ lúc nào đã có thêm một hộp gấm, còn có một tờ giấy. Được thần y chiếu cố, đặc biệt tặng một viên chú nhan đan, có thể vĩnh viễn giữ được thanh xuân. Vu Hoan nghi hoặc nhìn xung quanh không có người, hộp gấm này rơi vào tay mình từ khi nào vậy? Chữ viết này, dường như còn có vài phần quen thuộc. Ở một bên khác, Lục Đại Hiếu vừa mới đặt một bình thuốc vào, đang chuẩn bị lau mồ hôi, uống ngụm nước, chảo về phía sau một cái, chén không thấy, trong tay lại là một cái hộp nhỏ. Đa tạ ơn của Lục Huynh, tặng một viên thần lực đan, đây là tiên thiên linh đan, thế gian hiếm có, nhớ lấy lập tức ăn vào, tuyệt đối đừng để cho người khác nhìn thấy. Thần lực đan, đây là thứ gì? Lục Đại Hiếu không khỏi đánh giá chung quanh một phen, nhìn thấy Tiết Thần Y đang tỉ mỉ đánh giá một viên đan dược kim quang lóng lánh. Đa tạ ơn cứu giúp của Tiết Thần Y, đặc biệt tặng một viên duyên thọ đan, có thể làm cho thần y tăng thọ 10 năm, Cổ Vân kính thượng. Chương 197, Hôi Linh Thố, rời khỏi Lan Lăng Thành, Cổ Vân một đường tây hành. Dựa theo tiêu ký trên bản đồ, cách nơi đây gần nhất là Hồng Nguyệt Tông, ước chừng hơn 2 ngày lộ trình, ngoại trừ Hồng Nguyệt Tông ra, còn có Đông Sơn Tông cùng Vũ Hóa Môn hai đại tông môn, hai tông môn này đều cách tương đối xa. Nếu ở Hồng Nguyệt Tông không cách nào thăm dò được tin tức Nam Nhạc Quốc, Cổ Vân mới có thể cân nhắc đi tới hai tông môn này. Cổ Vân cũng không rõ thực lực của ba đại tông môn này như thế nào, có cao thủ gì hay không, có không thích tu sĩ từ bên ngoài đến hay không, cho nên trên đường đi, Cổ Vân ẩn nấp hành tung, chậm rãi tiến lên. Hai ngày sau, cuối cùng Cổ Vân cũng đi tới dãy núi Hồng Nguyệt thuộc về Hồng Nguyệt Tông. Nơi này là một rừng già cực kỳ hoang vu, trong phạm vi mấy vạn dặm, lại không có thành trì nào của người bình thường, thỉnh thoảng có thôn xóm nhỏ, cũng chỉ có 100-200 người mà thôi. Sau khi đến nơi này, Cổ Vân cũng không ngự kiếm đi về phía trước, để tránh bị tu sĩ khác phát hiện, đồng thời, Cổ Vân cũng ẩn nấp khí tức của bản thân, ở trong mắt người ngoài, Cổ Vân chỉ là một tu sĩ cảnh giới linh lực mà thôi. Sau khi đi qua vài ngọn núi, Cổ Vân rốt cuộc cảm nhận được linh lực nhàn nhạt, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy vài cọng linh thảo. Trách không được Hồng Nguyệt Tông lại lập tông ở đây. Nơi đây hẳn là có một tòa linh mạch. Nhưng có một vấn đề là, Cổ Vân không quá rõ ràng vị trí cụ thể của Hồng Nguyệt Tông ở nơi nào, bởi vì đánh dấu của tấm bản đồ kia thật sự là quá mơ hồ. Sớm biết như thế, Cổ Vân còn không bằng mang lão giả râu bạc trắng kia tới, để hắn chỉ đường cho mình. Ngay khi Cổ Vân đang bất đắc dĩ, cách đó không xa có một tia linh lực dao động hấp dẫn sự chú ý của Cổ Vân. Phút phút, một tiếng vang gấp, một luồng sáng xám cho bay đến, hướng về phía Cổ Vân. Cổ Vân theo bản năng vung tay lên, một đạo linh quang xẹt qua, đạo hôi quang kia bay ngược lại vài chục trượng, rơi xuống mặt đất. Lúc này, Cổ Vân mới chú ý tới, đúng là một con linh thỏ. Linh thỏ có thể là yêu thú cấp thấp nhất, căn bản sẽ không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì đối với tu sĩ nhân loại, nhưng lại có uy hiếp vô cùng nghiêm trọng đối với linh thảo. Năm đó ở Thanh Sơn Tông, có một hạng tạp dịch chính là bắt linh thỏ, để tránh linh thảo bị hao tổn. Linh thỏ màu xám này hiển nhiên phẩm giai không thấp, độn tốc vậy mà nhanh đến mức làm cho Cổ Vân hoa mắt, thấy không rõ bản dáng của nó. Đương nhiên, loại yêu thú cấp thấp như linh thỏ này đối với Cổ Vân mà nói, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, Cổ Vân cũng không có dự định nhặt lên. Đúng lúc này, trong rừng lại truyền đến tiếng sột soạt, một khuôn mặt tròn từ trong bụi cây chen ra, hai con mắt quay tròn tìm hiểu chung quanh. Khi hắn nhìn thấy con linh thú màu xám trên mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng nụ cười trên mặt hắn nhanh chóng cứng đờ, bởi vì nhìn thấy Cổ Vân cách đó không xa. Là ngươi giết chết, mặt tròn dùng bàn tay mập mạp lau mồ hôi trên đầu. Ta đuổi theo hôi linh thỏ đã có chút thời gian, ngươi. Ngươi là tu luyện giả. Người này thoạt nhìn 18-19 tuổi, dáng người thô ngắn, một thân đạo bào rộng thùng thình, dán chặt ở trên người hắn, căng tròn. Cổ Vân gật gật đầu, hắn dùng thần thức dò xét khuôn mặt tròn vài lần. Người này dĩ nhiên là một gã tu sĩ linh lực cấp 6, điều này làm cho Cổ Vân có chút vui mừng, người này rất có thể là tu sĩ của Hồng Nguyệt Tông, có lẽ có thể từ trong miệng hắn đạt được vị trí của Hồng Nguyệt Tông. Hóa ra là đạo hữu, khuôn mặt tròn vỗ đầu, nếu là người hái thuốc bình thường, làm sao có thể bắt lấy con thỏ hôi linh này. Có thể gặp được đạo hữu ở loại địa phương này, thật sự là có duyên, tại hạ Lưu Gia Lưu Thượng, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Không đợi Cổ Vân mở miệng, Lưu Thượng lại nói, con hôi linh thú này là đạo hữu giết chết, theo lý nên thuộc về đạo hữu, nhưng dù sao cũng là ta đuổi lâu như vậy, bằng không chúng ta mỗi người một nửa. Hoặc là giao linh thạch cho đạo hữu. Linh thỏ này ta không cần, đạo hữu lấy đi là được rồi, ta ở chỗ này tựa hồ có chút lạc đường, không biết đạo hữu có thể chỉ đường cho ta một chút hay không. Lạc đường, ha ha ha ha, thì ra đạo hữu cũng lạc đường, thật ra ta cũng lạc đường. Lưu Thượng cười hắc hắc nói. Cổ Vân có chút bất đắc dĩ, nhưng nhìn dáng vẻ Lưu Thượng như không có chuyện gì xảy ra, có lẽ hắn phải có biện pháp rời đi. Trong rừng sâu núi thẳm này, lạc đường cũng là chuyện thường, chúng ta chỉ cần một mực đi về phía nam, tìm được linh hà của Hồng Nguyệt Tông, liền có thể tìm được địa phương giao dịch hội. Thì ra đạo hữu cũng là đi tham gia hội giao dịch, vậy chúng ta vừa vặn tiện đường. Tại hạ Cổ Vân đương nhiên không biết chuyện của hội giao dịch, nhưng từ miệng người này nghe được, liền thuận miệng nhắc tới một chút. Mặc dù không có hứng thú gì với hội giao dịch này, nhưng trên hội giao dịch có rất nhiều tu sĩ, Cổ Vân có thể thăm dò được không ít tin tức. Như thế rất tốt, Cổ đạo hữu, chúng ta vừa vặn cùng nhau lên đường. Lưu Thượng nhấc hôi linh thú lên, chật chật tán thưởng. Hay cho một con linh thỏ béo, nhìn ít nhất cũng phải nhị phẩm trở lên, cũng chỉ có ở nơi như thế này mới có, nơi khác thì tìm được ở đâu. Đạo hữu muốn con linh thú này có diệu dụng gì không? Lưu Thượng vẻ mặt kinh ngạc nói. Đạo hữu không biết, linh thỏ là mỹ vị thiên hạ tối thượng, đặc biệt là hôi sắc linh thỏ, chất thịt rất ngon, hôi linh thỏ là cực phẩm nhị phẩm trở lên, khẳng định nó ăn nhiều linh thảo hiếm có, mùi vị tuyệt đối khiến đạo hữu muốn nuốt cả lưỡi. Lưu Thượng nói xong, nuốt từng ngụm nước miếng. Sau khi linh thỏ này chết, cũng không thể lập tức nấu nướng, phải chờ 3 canh giờ sau, mới là thời khắc tốt nhất. Cổ đạo hữu, chúng ta đi trước, đợi lát nữa liền có thể nấu nướng. Cổ Vân nghe xong một phen, có chút giờ khóc giờ cười, Lưu Thượng này đối với mỹ thực thực sự là rất chú ý, Cổ Vân còn chưa bao giờ thấy qua một người tu luyện đối với mỹ thực chấp nhất như thế. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, thông qua Lưu Thượng và Cổ Vân hiểu được, kỳ thật ba đại tông môn được đánh dấu trên bản đồ kia cũng không phải hoàn toàn chính xác. Ở bên trong Hồng Nguyệt Sơn Mạch này, ngoại trừ Hồng Nguyệt Tông ra, còn có không ít gia tộc lớn nhỏ, mặc dù trên danh nghĩa những gia tộc này thuộc về Hồng Nguyệt Tông, trên thực tế cũng coi là độc lập với Hồng Nguyệt Tông. Lưu gia tộc của Lưu Thượng ở Hồng Nguyệt Tông, xem như một gia tộc trung đẳng. Lần này Lưu Thượng và người trong gia tộc cùng tham gia hội giao dịch, không nghĩ tới ngoài ý muốn gặp được con hôi linh thú này, Lưu Thượng tự nhiên không chịu buông tha, trong quá trình truy tung linh thú, thất lạc với mọi người trong gia tộc, ngoài ý muốn đụng phải Cổ Vân. Cổ Vân cũng thầm than mình gặp được Lưu Thượng, bởi vì nơi này xem như là biên giới của Hồng Nguyệt Tông, cách nơi các tu sĩ chân chính tụ tập còn có khoảng cách rất xa. Đi một canh giờ, hai người tới bên cạnh một dòng sông. Đạo hữu, ta chỉ cần dọc theo Hồng Nguyệt Hà đi, khẳng định có thể tìm được giao dịch hội. Lưu Thượng dùng nước sông rửa sạch thỏ xám, bằng không chúng ta nghỉ ngơi một lát, chờ ăn xong con hôi linh thú này. Cổ Vân có chút dở khóc dở cười. Lưu đạo hữu, không phải ngươi nói linh thỏ này phải 3 canh giờ sau mới ngon nhất sao, hiện tại chỉ qua 1 canh giờ mà thôi, chẳng lẽ chúng ta phải ở đây 2 canh giờ sao? Dưới sự thúc giục liên tục của Cổ Vân, Lưu Thượng tài lưu luyến lên đường. Cổ đạo hữu, ngươi có biết chỗ ngon nhất của linh thỏ là ở đâu không? Đương nhiên là đầu thỏ, đây là chỗ tinh hoa của linh thú, cũng là nơi ta thích nhất, ta thấy đạo hữu hẳn sẽ không tranh đoạt với ta chứ. Đạo hữu, phương pháp nấu linh thú này có bao nhiêu loại, trong đó phức tạp nhất chính là nướng. Đợi lát nữa ta sẽ biểu thị cho ngươi loại phương pháp phức tạp nhất này, đến lúc đó ngươi cũng đừng kinh ngạc. Đạo hữu, ta nghe nói trong mỗi gia tộc đều có bí phương đặc biệt của mình, không biết gia tộc các ngươi có bí phương nấu ăn đặc biệt hay không? Lưu Thượng này không rời nấu nướng, đặc biệt là thỏ hoang trong tay, ánh mắt cũng không nỡ rời đi. Cổ Vân chú ý tới, trong 2 canh giờ này, hắn lấy ra mấy chục loại gia vị dùng để ướp linh thỏ, cái này còn chưa tính xong, còn dùng linh lực từ từ tưới nhuần, có thể đem một con linh thỏ nấu nướng đến loại địa vị này, thật sự là thiên hạ ít có. Cuối cùng cũng sắp đến giờ rồi, Lưu Thượng quát to một tiếng, lúc này sắc trời hơi tối, Lưu Thượng nói cái gì cũng không chịu đi thêm một bước. Chỉ thấy hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một ít cành linh mục tinh tế, dùng linh hỏa đốt lên. Tuy rằng những cành linh mục rất nhỏ này không có giá trị gì, nhưng người mang theo bên người, chỉ sợ Lưu Thượng là người đầu tiên. Dùng một cây linh mục xuyên qua linh thỏ, chậm rãi bắt đầu nướng lên trên ngọn lửa. Lưu Thượng cẩn thận từng ly từng tí khoanh chân ngồi dưới đất, hai mắt nhìn chằm chằm vào con thỏ nướng, ánh mắt không nháy mắt, so với Cổ Vân luyện đan còn muốn càng thêm thận trọng, phảng phất hơi không cẩn thận, con linh thú này liền muốn bay đi. Theo linh hỏa nướng, lớp da ngoài linh thú bắt đầu chậm rãi biến thành màu vàng xốp, một mùi thơm nhàn nhạt chậm rãi phát ra. Lưu Thượng lộ vẻ hưng phấn, động tác trong tay nhanh hơn vài phần, linh thú trong linh hỏa nhanh chóng xoay ngược lại, cái này nhìn như đơn giản, nhưng lại cần kỹ xảo hết sức phức tạp, mới có thể làm cho linh thú ở trong linh hỏa nóng rực như thế đều chịu nóng, có thể nướng đến mỗi một tấc. Theo thời gian trôi qua, mùi thơm càng ngày càng nồng đậm. Ngay cả Cổ Vân không quá hứng thú đối với mỹ thực, lại có một chút hứng thú. Thế nào, ta nói không sai chứ? Lưu Thượng vẻ mặt tự đắc, Cổ đạo hữu không cần sốt ruột, chỉ cần qua một khắc đồng hồ nữa là tốt rồi. Linh hỏa dập tắt, mùi thơm nồng đậm tới cực điểm. Đây là một loại cực hương mà Cổ Vân chưa bao giờ cảm nhận được, hơn nữa Cổ Vân còn chú ý tới, linh lực trong linh thỏ dường như còn nồng đậm hơn so với trước khi nướng. Có lẽ là bởi vì Lưu Thượng đã bỏ rất nhiều linh thảo vào trong thỏ nướng. Mà quá trình nướng chính là một quá trình luyện đan, dung nhập nhiều loại linh thảo vào trong đó, cuối cùng hình thành linh lực rất mạnh. Tuy rằng Triệu Thượng sử dụng linh thảo phẩm giai không cao, nhưng có thể làm được loại trình độ này, quả thực có chút không dễ dàng. Điều này cũng làm cho Cổ Vân đối với Triệu Thượng lau mắt mà nhìn, nếu Lưu Thượng có thể một mực kiên trì loại tu luyện này, nói không chừng sẽ có đột phá. Cho tới nay, tu sĩ nhân loại sau khi săn bắt yêu thú, đều chỉ dùng gân cốt cùng da lông, cùng với nội đan, thịt yêu thú tuy rằng bao hàm linh lực, nhưng lại rất ít được các tu sĩ sử dụng. Nếu có thể luyện chế thành mỹ thực dồi dào linh lực, có thể so với đan dược, tuyệt đối là một đột phá to lớn. Một khắc đồng hồ sau, mùi thơm sẽ hoàn toàn dung nhập vào trong thịt, đến lúc đó cam đoan Cổ đạo hữu ăn một miếng liền quên không được. Cổ Vân cười nói, ban đầu ta còn tưởng Lưu đạo hữu khoe khoang, bây giờ xem ra quả thực cực kỳ ngon miệng, may mà chỗ ta có một bình rượu ngon, chia sẻ với đạo hữu. Hai người đang nói chuyện, nơi xa truyền đến từng đợt tiếng bước chân, tựa hồ có người tới. Chương 198, không chịu nổi một kích, hương vị thật thơm, thì ra là tiểu đầu bếp Lưu gia. Theo một trận tiếng cười vui vẻ, ba gã tu sĩ từ trong rừng cây đi ra. Nghe ba người này nói, tựa hồ biết Lưu Thượng, bất quá từ trong giọng nói, lại không hiền lành. Cổ Vân vừa mới lấy linh tử ra, đây là cực phẩm linh tử do Kim Tuấn Thú sản xuất. Vừa lấy ra, linh hương đã xông vào mũi, thậm chí còn áp đảo cả mùi thơm của linh thố. Ba người kia bịt mũi, ánh mắt lộ ra một tia tham lam. Lưu Thượng sắc mặt 10 phần khó coi, Tống gia huynh đệ, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Lưu đạo hiếu, ngươi nói như vậy là không đúng, trước đó ngươi còn nợ ta 3 vạn khối linh thạch chưa trả, sao lại quên nhanh như vậy? Tu sĩ ở giữa cười lạnh nói, không đúng, hiện tại hẳn là 5 vạn khối linh thạch. Không phải 2.000 linh thạch sao? Ta đã trả lại toàn bộ cho ngươi, ngoài ra còn thanh toán lợi tức 3.000 khối linh thạch của ngươi, ngươi không nên khinh người quá đáng. Lưu Thượng cả giận nói, ngươi trả 5.000 khối linh thạch, hiện tại còn thiếu 4.500.000 khối linh thạch. Lần này ngươi đi tham gia giao dịch hội, trên người không phải không mang theo linh thạch chứ? Ngươi, các ngươi, tu sĩ họ Tống nhìn về phía Cổ Vân, nói, vị đạo hữu này ngược lại lạ mặt, không biết là đệ tử gia tộc nào. Cổ Vân không buồn nhìn người này lấy ra 2 ly, rót quỳnh tương màu xanh vào trong chén, mùi thơm của linh tử bay ra, phối hợp với mùi thơm của linh thỏ, quả thực khiến người ta thèm nhỏ dãi. Lưu đạo hữu, thưởng thức linh tử của ta, xem thử mùi vị thế nào. Lưu Thượng vốn đang trợn mắt nhìn huynh đệ Tống gia, không ngờ Cổ Vân lại nói ra những lời này, lại nhìn Cổ Vân, bộ dáng như không có chuyện gì đang thưởng thức linh tử. Ngươi thật to gan, không thấy đại ca ta đang nói chuyện với ngươi sao? Lại dám không nhìn chúng ta. Một tu sĩ Tống gia khác giận tím mặt. Nói nhảm với bọn hắn làm gì, linh tử này, còn có túi chữ vật của hai người các ngươi đều lưu lại, nếu không đừng trách ba huynh đệ chúng ta không khách khí. Các ngươi muốn làm gì? Lưu Thượng ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi. Các ngươi dám động thủ ở đây sao? Nơi này cách hội giao dịch không xa lắm, nếu là đưa tiền bối tới, các ngươi chịu không nổi. Ha ha ha ha, Lưu Thượng, ngươi cũng quá ngây thơ rồi, những tu sĩ linh sư kia, làm sao lại quản những chuyện vớ vẩn này, cho dù bọn họ thấy được, cũng sẽ không lãng phí thời gian. Ngươi ngoan ngoãn giao túi chữ vật ra, hay là để cho huynh đệ chúng ta soát người? Lưu Thượng trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn cũng nghĩ đến, tại nơi đây sẽ gặp được ba huynh đệ này. Các ngươi thật sự dám cướp túi chữ vật của ta. Nếu như Tống gia lão tổ biết ba người các ngươi làm ra loại chuyện cướp bóc này, chắc chắn sẽ phạt nặng. Chuyện lúc trước thì thôi, lần này ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua, cho dù bị gia tộc trách phạt, ta cũng phải nói ra chuyện này. Ngươi cho rằng ngươi có cơ hội nói ra sao? Huynh đệ Tống gia cười lạnh một tiếng, nếu chỉ có Lưu Thượng, bọn họ cũng không cần thiết phải ra tay độc ác, trên người tiểu tử này ngoại trừ một đống đồ ăn ra, cũng không có bao nhiêu bảo vật đáng giá. Ngược lại là người trẻ tuổi ngồi ở một bên thưởng thức linh tử, để bọn hắn cảm thấy vô cùng hứng thú. Người này mặc dù ăn mặc bình thường nhưng linh tử hắn lấy ra tuyệt đối không phải là vật bình thường. Người bình thường nếu đạt được loại linh vật này chắc chắn sẽ coi như chân bảo, sẽ không dễ dàng để người khác nhìn thấy. Cổ Vân có thể lấy ra chia sẻ với người khác chứng minh trên người hắn còn có những bảo vật khác. Loại chuyện này, ba huynh đệ bọn họ làm không ít, mỗi lần đều gọn gàng, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Đương nhiên, lợi ích cũng vô cùng to lớn, trên người tu sĩ nào không có chút bảo vật áp đáy hòm. Đừng nói nhảm với bọn họ, động thủ. Trong tay ba người ngự ra phi kiếm, trong mắt tràn đầy hàn mang, ba người phân tán ra, bảo vệ Cổ Vân và Lưu Thượng. Các ngươi muốn làm gì? Lưu Thượng kinh hãi, hắn không nghĩ tới huynh đệ Tống gia không chỉ đoạt bảo, còn có thể làm ra loại hành động giết người không thể tưởng tượng này. Hồng Nguyệt Sơn mạch có không ít gia tộc lớn nhỏ, ở chung đều cực kỳ hòa hợp, nhiều năm qua không có bất kỳ phân tranh gì. Các tu luyện giả đều biết rõ tu luyện không thôi, cùng với đấu đến người chết ta sống, còn không bằng mỗi người lui một bước, trời cao biển rộng. Cho nên chuyện giết người, ở Hồng Nguyệt Sơn mạch, gần như là không thể tưởng tượng. Điểm này, ngược lại khác biệt rất lớn với Tinh La Hải, nguy hiểm trên Tinh La Hải cực lớn, biết rõ mỗi lần lịch lãm rèn luyện đều có thể vẫn lạc, dưới tình huống này, đấu pháp thường xuyên xuất hiện, thậm chí một ít tông môn còn cho phép quyết đấu sinh tử. Cổ đạo hữu, lần này sợ là liên lụy ngươi rồi. Trong mắt Lưu Thượng lộ ra một tia tuyệt vọng, hắn biết rõ thực lực của ba huynh đệ Tống gia, ít nhất hắn thấy, mình căn bản không có bất kỳ sức hoàn thủ nào. Lưu đạo hữu, đến thử xem linh tử này của ta như thế nào. Đây chính là rượu lâu năm. Cổ Vân lại uống một chén linh tửu, mặt không đổi sắc. Lưu Thượng khẽ cắn môi, uống một hơi cạn sạch linh tửu. Trong nháy mắt, linh lực nồng đậm tràn ngập toàn thân, cảm giác thoải mái không nói nên lời, một dòng nước ấm bắt đầu chảy trong đan điền. Lưu Thượng cảm giác linh lực của bản thân tăng lên không ít. Rượu ngon, Lưu Thượng quát to một tiếng, một cái đùi thỏ ném tới, Lưu Thượng tiếp được, cắn một cái. Đã là tuyệt vọng chi cảnh. Hắn dứt khoát buông ra đến, ngụm lớn ăn thịt, ngụm lớn uống rượu. Thịt linh thú này quả nhiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yên không tầm thường, đặc biệt là tay nghề của Lưu đạo hữu tuyệt hảo, là thịt thỏ ngon nhất ta từng ăn. Cổ Vân dùng dao cắt một miếng nhỏ, bỏ vào trong miệng, mùi thơm thuần mỹ lan tràn trên đầu lưỡi. Thịt mềm mềm, vào miệng liền tan, lại có mùi thơm ngát của linh thảo, lại phối hợp với linh tử. Quả thực là thế gian nhất tuyệt. Ngay cả Cổ Vân tích cốc đã lâu, cũng khen không dứt miệng. Tay nghề này, nếu mở mấy cửa hàng ở Tinh La Hải, tất nhiên sẽ rất được hoan nghênh. Phải biết rằng, tài nguyên yêu thú trong Tinh La Hải càng phong phú hơn, một con hôi linh thú nho nhỏ này hoàn toàn không thể so sánh được. Sau khi ba huynh đệ Tống ra vây quanh Cổ Vân và Lưu Thượng, cũng không vội động thủ, mà bày ra trận pháp. Lưu Thượng tự nhiên không đáng để lo, nhưng đối với đám người Cổ Vân bọn họ vẫn hết sức cẩn thận. Càng quan trọng hơn là, bọn họ không thể để cho bất kỳ một người nào đào tẩu, nếu không một khi bại lộ, bọn họ chắc chắn sẽ phải chịu trừng phạt rất nặng. Nhưng nhìn bộ dáng như không có việc gì của Cổ Vân, trong lòng ba người đều có chút cảm giác khác thường. Trước kia bọn họ gặp phải tu sĩ sau khi bị vây công, hoặc là liều chết phản kháng, hoặc là sợ hãi cầu xin tha thứ, giống như Cổ Vân bình thản nhấm nháp linh tử, đối với bọn họ coi như không thấy, thật đúng là hiếm thấy. Động thủ, tốc chiến tốc thắng. Một tu sĩ Tống ra hét lớn một tiếng, linh kiếm trong tay đột nhiên bay ra, trong tay ba người đều lấy ra một tấm gương đồng, phát ra kim quang chói mắt, một cỗ linh lực nồng đậm từ bốn phía tỏa ra. Cổ Vân khẽ gật đầu, cùng ba gã đệ tử linh lực có thể thi triển ra loại trận pháp phong ấn thuật này, cũng coi như là khó được, xem ra bọn họ phối hợp vô cùng thành thạo, chỉ tiếc, đối thủ lần này của bọn họ cũng không phải là tu sĩ linh lực bình thường. Cổ Vân nhẹ nhàng vung tay lên. Một đạo linh lực dày đặc đột nhiên phân tán ra bốn phía. Ngay sau đó, từ trên tay Cổ Vân bay ra ba đạo linh hỏa, phân biệt truy vào trong ba cái gương đồng. Một tiếng vang thật lớn, ba mặt gương đồng trong nháy mắt nứt toác, ba người đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Cổ Vân lại uống một chén linh tửu, lúc này, nửa con linh thỏ đã vào bụng, không thể không nói, tư vị này thật sự khó được tuyệt vời. Lưu Thượng ngậm một khúc xương trên miệng, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Vừa rồi hắn cho rằng mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ba huynh đệ Tống gia chính là nhân tài kiệt xuất trong tu sĩ linh lực ở vùng núi Hồng Nguyệt. Ba người phối hợp không chê vào đâu được, cực ít có người là đối thủ của bọn họ. Mà ba người này, vậy mà ở trong lúc phất tay, bị Cổ Vân đánh bại. Cổ đạo hữu, cái này, Lưu đạo hữu, nếu ngươi còn không xuống tay, ta sẽ ăn sạch con linh thú này mất. Cổ Vân cười nói, Lưu thượng hiện tại nào có tâm tư nhấm nháp linh thỏ, tâm tình của hắn có thể nói thay đổi rất nhanh, từ lòng quyết tâm phải chết vừa rồi, đến sống sót sau tai nạn bây giờ, lại đến kinh ngạc không gì sánh được. A, huynh đệ Tống gia phát ra tiếng kêu thống khổ, sau khi gương đồng đánh nát, chui vào trong đan điền của bọn họ, chẳng những để linh lực của bọn họ bị hao tổn, đan điền càng trọng thương, đau đớn kịch liệt, cơ hồ làm cho bọn họ mất đi. Tiếng kêu này, làm cho Lưu Thượng từ trong khiếp sợ tỉnh lại, hắn hít sâu một hơi, lại uống một ngụm lớn linh tửu. Cổ đạo hữu, đa tạ ân cứu mạng, hôm nay nếu không có ngươi, chỉ sợ ta đã chết ở chỗ này. Lưu đạo hữu không cần khách khí, mục tiêu bọn họ vây công không chỉ có ngươi, còn có ta. Cổ Vân chậm rãi đứng dậy, nơi đây không thể ở lâu, không bao lâu sẽ có tu sĩ khác đến đây. Lưu đạo hữu dọn dẹp nơi này một chút đi, không được để lại bất cứ dấu vết gì. Vậy ba người bọn họ, Lưu Thượng nhìn anh em nhà họ Tống, trong mắt lộ ra một tia do dự. Đạo hữu tha mạng, Lưu đạo hữu, chúng ta sai rồi, chuyện lúc trước chúng ta xóa bỏ. Lưu đạo hữu, Tống gia chúng ta nhiều thế hệ giao hảo với Lưu gia. Phẩy phẩy, Lưu đạo hữu, ngươi đừng quên, vừa rồi ngươi suýt nữa chết ở chỗ này. Cổ Vân lạnh lùng nói. Cổ Vân cũng nhìn ra, tính cách của Lưu Thượng này rất yếu, căn bản không thể hạ sát thủ được, nhưng ở giới tu luyện, ngươi không phải giao thất thì chính là thịt cá. Lưu Thượng sớm muộn gì cũng phải trải qua một bước này. Hơn nữa, nếu như buông tha ba người này, nói không chừng bọn họ còn có thể cắn ngược lại một cái, nói Lưu Thượng liên hợp người ngoài cướp của bọn họ. Đến lúc đó thân phận của Cổ Vân sẽ bị tiết lộ. Hơn nữa, ba người này tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha Lưu Thượng. Lưu đạo hữu, ta cũng không phải là tu sĩ của Hồng Nguyệt Sơn Mạch, chỉ là bất ngờ tới đây mà thôi. Lúc này, Cổ Vân cũng không cần phải giấu giếm cái gì. Sau khi tham gia hội giao dịch, ta có thể rời đi bất cứ lúc nào, nhưng ngươi thì sao? Ngươi cho rằng ba người này sẽ tha cho ngươi sao? Bây giờ bọn họ đang cầu xin ngươi tha thứ, nhưng ngươi có từng nghĩ tới, khi bọn họ muốn giết ngươi, lòng dạ độc ác tới mức nào không? Cổ đạo hữu, ta, Lưu Thượng, hắn là tu sĩ ngoại lai, ngươi không thể dễ dàng tin tưởng hắn, chúng ta đều là tu sĩ của Hồng Nguyệt Sơn Mạch, ngươi sao có thể hạ độc thủ với chúng ta? Vừa rồi chúng ta chỉ muốn cướp túi chữ vật mà thôi, căn bản không có sát tâm gì, hiện tại ngươi lấy đi túi chữ vật của chúng ta, coi như chúng ta bồi tội. Ba huynh đệ Tống gia cố nén thống khổ, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Nhưng điều này cũng không khiến Lưu Thượng mềm lòng. Hắn ta khẽ cắn môi, nắm lấy một thanh linh kiếm, hai mắt lộ ra vẻ cứng cỏi, giờ khắc này, hắn ta đã hạ quyết tâm. Chương 199, lệnh bài liên minh đan tiên. Xử lý xong ba huynh đệ Tống gia, Cổ Vân cũng không có hứng thú với túi chữ vật của ba huynh đệ này. Tùy tiện lưu lại mấy thứ, toàn bộ đưa cho Lưu Thượng. Về phần thân phận của mình bại lộ, Cổ Vân cũng không thèm để ý, sau khi giết chết ba huynh đệ Tống gia, Lưu Thượng đã không còn đường lui, càng không có khả năng bại lộ tin tức của mình. Hơn nữa từ trước tới nay, Cổ Vân cũng không cần phải che giấu cái gì, có thể từ trong miệng Lưu Thượng hiểu rõ càng nhiều tin tức về Hồng Nguyệt Sơn Mạch. Một đêm đi nhanh, rốt cuộc sáng sớm ngày thứ hai, hai người tới dưới một thác nước cực lớn, phía dưới là một đầm nước lớn chừng 4-50 trượng, cách đó không xa là một mảnh cỏ xanh như tấm đệm, ước chừng mấy ngàn trượng. Ở trong Tùng Sơn này lại có một vùng đất bằng phẳng lớn như vậy, vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Giờ phút này, ở chỗ này đã có không ít tu sĩ, còn có rất nhiều nhà tranh đơn giản. Cổ đạo hữu, đây là hội giao dịch của Hồng Nguyệt Sơn Mạch chúng ta, mỗi năm cử hành một lần, mỗi năm vào thời tiết này, đều có một đại thương minh tới đây, mang đến bảo vật chân quý ở địa phương khác. Tu sĩ của các gia tộc cũng sẽ lấy ra bảo vật trao đổi. Có thể nói, hội giao dịch này là ngày lễ long trọng nhất của Hồng Nguyệt Sơn Mạch hàng năm. Nếu bỏ lỡ mấy ngày này, sẽ phải đợi thêm một năm nữa. Không chỉ tu sĩ của Hồng Nguyệt Sơn Mạch, tu sĩ ngoại lai giống như Cổ đạo hữu cũng sẽ không ngại đường xa vạn dặm tới tham gia loại hội giao dịch này. Đa tạ Lưu đạo hữu chỉ điểm, Cổ Vân hơi trầm ngâm nói. Đã như vậy, hai người chúng ta tạm thời bái biệt đi, để tránh gây phiền toái cho Lưu đạo hữu. Mặt khác, Lưu đạo hữu nhất định phải thận trọng xử trí những bảo vật ngươi vừa mới lấy được. Nếu bị người ta nhìn thấu lai lịch của bảo vật này, người sẽ gặp phiền toái lớn. Ta suy đoán, ba huynh đệ Tống gia này làm loại chuyện giết người đoạt bảo này không ít, bảo vật trong túi trữ vật của hắn khẳng định phần lớn không rõ lai lịch. Cổ đạo hữu yên tâm, việc này can hệ trọng đại, bất kỳ một món bảo vật nào ta cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Lưu Thượng gật gật đầu, hắn cũng không phải là người nổ rốt, tự nhiên hiểu rõ lợi hại trong đó. Tống gia cũng không phải là tiểu gia tộc bình thường, ba gã đệ tử tư chất khá cao ngoài ý muốn mất tích, tu sĩ Tống gia tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cáo từ, hai người chắp tay, phân biệt từ các phương hướng khác nhau tiến vào trong hội giao dịch. Sau khi tiến vào hội giao dịch, Cổ Vân phát hiện, nơi này so với trong tưởng tượng của mình còn phồn hoa hơn nhiều, tu sĩ bày quầy tuy rằng không nhiều lắm, nhưng người mua không ít. Mà ở trung tâm hội giao dịch, đã bày ra một quầy hàng lớn, đủ loại bảo vật xếp thành một hàng, cực kỳ đồ sộ. Tu sĩ đang chào hàng đều mặc đạo bào giống nhau, đây chính là đại thương minh mà Lưu Thượng nói tới. Biểu thị của thương minh này, Cổ Vân dường như có vài phần quen thuộc. Nếu như Cổ Vân không nhớ lầm, năm đó ở Thanh Sơn Thành gặp được Vân Ô chân nhân, chính là người mặc loại đạo bào này, mang theo loại ấn ký này, Cổ Vân tìm tòi một phen trong túi chữ vật, rốt cuộc tìm được một cái lệnh bài tinh xảo, vật này chính là lúc ấy Vân Ô chân nhân tặng cho mình, nghe nói bất kỳ địa phương nào trong Thương Lam thế giới, đan tiên liên minh đều có thể cung cấp ưu đãi. Lúc ấy Cổ Vân cũng không để ý, chỉ tiện tay đem lệnh bài này để vào trong túi chữ vật. Không ngờ hôm nay lại gặp được tu sĩ đan tiên liên minh ở nơi xa xôi như vậy. Thoạt nhìn, thế lực đan tiên liên minh có chút khổng lồ, ngay cả khu vực biên giới cằn cỗi này cũng có đọc lướt qua. Nếu những người này thật sự đến từ đan tiên liên minh, như vậy bọn họ khẳng định biết phương vị cụ thể của Nam Nhạc Quốc. Đạo hữu, không biết ngươi muốn bảo vật gì, ta có thể giới thiệu cho ngươi một chút. Một tu sĩ trẻ tuổi cung kính hỏi. Đây là một tu sĩ linh lực hết sức trẻ tuổi, mặc đạo bào của đan tiên liên minh. Cổ Vân hơi trầm ngâm nói, ta cần một phần địa đồ Thương Lam thế giới, không biết đạo hữu có thể cung cấp hay không. Bản đồ, tu sĩ kia sửng sốt, lập tức có chút kinh ngạc, hắn du lịch qua không ít địa phương, vẫn là lần đầu tiên nghe được có người muốn mua bản đồ. Đạo hữu chờ một lát, ta cần phải xin chỉ thị của sư thúc một chút. Không bao lâu sau, một nam tử trung niên hơn 40 tuổi đi tới. Đạo hữu muốn mua bản đồ. Người đàn ông trung niên này nhìn Cổ Vân từ trên xuống dưới, có chút tò mò. Trên thực tế, tu sĩ cấp thấp rất ít đi lại xung quanh, cho dù là lịch lãm rèn luyện, cũng chỉ du tẩu ở các quốc gia xung quanh mà thôi. Dù sao người tu vi quá thấp, ra ngoài kiểu gì cũng gặp phải các loại hung hiểm, cách càng xa càng khó có thể được gia tộc cùng tông môn che chở. Cho nên nơi lịch luyện bình thường cũng sẽ không quá xa, cũng chưa nói tới cần bản đồ gì. Cổ Vân thoạt nhìn tu vi không cao, lại muốn mua bản đồ, quả thực khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Đan tiên liên minh, há có bảo vật không bán, nhưng ta nhắc nhở đạo hữu một câu, bản đồ tuy rằng không phải bảo vật gì, nhưng giá trị xa xỉ, đạo hữu ra giá càng cao, bản đồ chúng ta cung cấp cũng càng chi tiết. Bản đồ của Thương Lam thế giới là không có khả năng, loại bản đồ này chỉ có các trưởng lão đan tiên liên minh mới có thể có được, nhưng mà bản đồ của hơn trăm quốc gia lớn nhỏ cùng tông môn tu chân ở phụ cận ngược lại là có thể cung cấp. Nam tử trung niên kia lại nửa đùa nửa thật nói, thật ra đừng nói là bản đồ, cho dù là tình huống cặn kẽ của từng tông môn, đan tiên liên minh chúng ta đều có ghi chép, chỉ cần đạo hữu có lệnh bài của đan tiên liên minh, những thứ này thậm chí không cần tốn hao linh thạch. Nhưng đạo hữu có loại lệnh bài này ít càng thêm ít, nếu đạo hữu có thể mua được lượng lớn bảo vật, hoặc là bán ra một ít bảo vật cực kỳ hy hữu, vào lúc này sang năm, ta có lẽ có thể mang cho ngươi một cái lệnh bài tới. Nam tử trung niên cười tủm tỉm, đan tiên liên minh gửi đi không ít lệnh bài, nhưng mà chủ yếu tụ tập ở những tu chân quốc tương đối giàu có kia, loại lệnh bài đất cằn sỏi đá này có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn rất xác định, người trẻ tuổi trước mắt này là vô luận như thế nào cũng không lấy ra được lệnh bài. Là loại lệnh bài này sao? Cổ Vân lật tay, trong tay lấy ra một lệnh bài, trên đó có bốn chữ liên minh đan tiên rất rõ ràng. Cái này, đây là, trên mặt nam tử trung niên lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ sẽ gặp được lệnh bài của đan tiên liên minh ở nơi này. Đan tiên liên minh là một cái thương minh lớn, ở các nơi phân bố cực rộng, đặc biệt là rất nhiều tu chân quốc cỡ lớn đều mở cửa hàng, chỉ có chủ nhân cửa hàng mới có tư cách phát lệnh bài, hơn nữa mỗi người chỉ có thể gửi đi một cái. Cho nên lệnh bài đan tiên liên minh truyền lưu bên ngoài cũng không nhiều, mặc dù là có, cũng hẳn là ở những tu chân quốc phồn hoa kia, mà không phải loại thâm sơn cùng cốc này, ngay cả cửa hàng đan tiên liên minh cũng không có. Hơn nữa, người trẻ tuổi kia, tu vi cũng không cao, làm sao có thể đạt được lệnh bài này đâu. Thật ra Cổ Vân đạt được lệnh bài này cũng là ngoài ý muốn, hắn liên tục cung cấp không ít linh thảo cho Vân Ô chân nhân, điều này làm cho luyện đan sư đan tiên liên minh vô cùng hưng phấn, dù sao linh thảo cao 5-10 phần khó được. Vì duy trì Cổ Vân, để Cổ Vân cung cấp càng nhiều lệnh bài, luyện đan sư của đan tiên liên minh mới phá lệ cho Cổ Vân khối lệnh bài này. Đạo hữu, lệnh bài này có thể cho ta xem một chút không? Cổ Vân gật gật đầu, đưa lệnh bài tới. Nam tử trung niên cẩn thận rót vào trong một đạo linh lực, cẩn thận quan sát hồi lâu, mới nói. Đạo hữu cầm lệnh bài đan tiên liên minh trong tay, có bất kỳ nhu cầu gì cũng có thể nói ra. Đương nhiên, địa đồ tự nhiên không nói chơi, bất quá địa đồ này cũng không ở trên người, mà là ở trên người sư thúc chúng ta, đạo hữu xin mời đi theo ta. Dưới sự dẫn dắt của người này, Cổ Vân đi vào một lều vải đơn giản. Sư thúc, vị đạo hữu này nắm giữ lệnh bài đan tiên liên minh chúng ta. Hắn muốn bản đồ. Vị linh sư sư thúc này là một vị lão giả tóc bạc, thập phần lộn xộn, hắn đang nhìn một quyển điển tịch, đối với Cổ Vân đến cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Một lát sau mới nói, để hắn ở lại, ngươi đi làm việc đi. Tuân mệnh, nam tử trung niên bước nhanh rời đi. Lão giả kia lúc này mới dò xét Cổ Vân một chút, nói. Để lệnh bài lại, ngươi có thể đi. Cổ Vân nghe được câu này, đầu tiên là cảm thấy ngoài ý muốn, sau đó lộ ra vẻ tò mò. Lệnh bài này của ta cũng không phải là giả tạo, căn cứ theo quy củ của đan tiên liên minh, ta có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu gì có thể thỏa mãn ở bất kỳ nơi nào, chỉ là một phần địa đồ mà thôi, nếu như cần linh thạch, cứ việc ra giá đi. Lão giả kia hừ lạnh một tiếng, bản đồ sẽ không bán cho ngươi, lệnh bài nhất định phải lưu lại, lão phu không nói lần thứ hai, nếu không đừng trách lão phu không nhắc nhở ngươi. Cổ Vân nghe xong lời này, không tự chủ được cười lên. Hắn thực sự có chút bất đắc dĩ. Thì ra đây chính là đạo đãi khách của đan tiên liên minh, thì ra đan tiên liên minh vẫn lật lọng. Sắc mặt Cổ Vân hơi đổi, hắn vốn đang che giấu khí tức trên người, nhưng hiện tại trong nháy mắt đã phá vỡ cấm chế, linh lực nồng đậm đập vào mặt. Sắc mặt lão giả kia hơi đổi, hai mắt nheo lại nhìn về phía Cổ Vân. Hóa ra là một vị linh sư đạo hữu, phương pháp ẩn nấp này của ngươi khiến lão phu khen ngợi. Nhưng ngươi cho rằng chỉ là một linh sư là có thể muốn làm gì thì làm sao? Ta không làm khó ngươi, giữ lệnh bài lại, ta coi như việc này chưa từng xảy ra. Cổ Vân vốn cho rằng, đối phương ỷ mình linh lực yếu kém nên mới làm ra loại chuyện này, không nghĩ tới, sau khi mình lộ ra tu vi của mình, lão giả này vẫn là thái độ như vậy. Lệnh bài này, nếu đã ở trong tay ta, thì không có đạo lý lấy ra. Cổ Vân lóe lên một đạo hàn quang, tuy rằng hắn không rõ vì sao lão giả này lại có thái độ như vậy, nhưng vì muốn có được bản đồ, Cổ Vân không ngại ra tay cướp đoạt. Theo Cổ Vân, một phần bản đồ giản lược, căn bản không có giá trị gì quá lớn. Xem ra đạo hữu không muốn giao lệnh bài ra, vậy đừng trách tại hạ vô lễ. Chẳng lẽ ngươi muốn động thủ ở đây sao? Toàn bộ tu sĩ Hồng Nguyệt Tông đều ở nơi này. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Cổ Vân cũng không muốn ra tay. Trước khi trở lại Nam Nhạc Quốc, Cổ Vân không muốn trêu chọc quá nhiều thị phi. Đối phó ngươi, không cần. Lão giả cười lạnh, mái tóc bạc xốc xếch trên đầu đột nhiên dựng đứng lên. Trên người hắn, phun trào một đạo linh lực dị thường nồng hậu dày đặc này. Đạo linh lực này vừa xuất hiện, lập tức khóa chặt Cổ Vân. Trong chớp mắt, những linh lực này vậy mà ngưng thành thực thể, trói buộc Cổ Vân lại. Lấy tu vi của ngươi, tới đây chỉ là tự tìm đường chết, lão phu đã cho ngươi đường sống, đáng tiếc ngươi không nghe. Lão giả hừ lạnh nói, ta có chút không rõ, chỉ dựa vào lệnh bài này của ta, liền muốn ra tay với ta sao? Cổ Vân trầm giọng nói. Lấy tu vi của ngươi, không xứng có được khối lệnh bài này, chỉ sợ là tổ tiên nhà ngươi truyền thừa xuống. Thật sự là đáng tiếc, không biết ngươi còn có huyết mạch của lão tổ nhà ngươi hay không. Lão giả duỗi tay, lệnh bài trong tay Cổ Vân rơi vào trong tay hắn, sau một khắc, lệnh bài này hóa thành bụi, tiêu tán trong vô hình. Một giọt máu tươi từ trong lệnh bài bị hủy đi nhỏ xuống, được lão giả bỏ vào trong một cái bình nhỏ. Đạo hữu chung quy có một lý do đi, cũng để cho ta chết cũng chết rõ ràng. Cổ Vân càng thêm tò mò. Chương 200, đồ cùng, đạo hữu ngược lại có chút ý tứ, phần lớn mọi người đều sẽ cầu xin tha thứ, duy chỉ có đạo hữu ngươi trước khi chết lại phải hỏi rõ ràng. Lão giả cười lạnh một tiếng, nhưng cho dù ngươi chết cũng sẽ không biết bí mật này. Trong mắt lão giả hàn mang chợt lóe, lập tức hiện sát cơ. Linh lực bao phủ trên người Cổ Vân nhanh chóng siết chặt, cùng lúc đó, trong tay lão giả đột nhiên truy ra một đạo lục quang, hóa thành một sợi dây leo. Nhanh chóng quấn quanh người Cổ Vân, cắn nuốt linh lực bản thể Cổ Vân. Cổ Vân không ngờ lão giả này lại ra tay nhanh như vậy, hỏa linh lực trên người lập tức phun trào, trong nháy mắt, Cổ Vân bị linh hỏa bao phủ, dây leo màu xanh lá nhanh chóng cháy rụi. Phốc, linh lực trói buộc trên người Cổ Vân cũng bị linh hỏa thiêu đốt, trong nháy mắt tiêu tán vô tung vô ảnh. Lão giả chỉ cảm thấy đan điền một trận, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, hắn thật không ngờ, tu sĩ trẻ tuổi đối diện này lại liên tiếp đột phá hai đạo cấm chế của mình. Trên thực tế, đạo linh lực trói buộc vừa rồi kia cũng không có tác dụng gì với Cổ Vân, chỉ là Cổ Vân muốn từ trong miệng lão giả này lấy được càng nhiều tin tức hơn mà thôi. Không nghĩ tới, lão giả này căn bản không có lộ ra chút nào, ngược lại muốn ở chỗ này giết chết Cổ Vân. Nếu là linh sư bình thường, sợ rằng khó có thể thoát khỏi sự trói buộc này, đặc biệt là đạo lục quang kia biến thành linh đằng, có thể hấp thụ linh lực trong cơ thể tu sĩ, tu vi hơi yếu một chút, cơ hồ trong nháy mắt liền vô lực chống cự. Chỉ tiếc hắn gặp phải Cổ Vân là thuần hỏa linh thể, mặt ngoài thân thể bị linh hỏa bao trùm, hoàn toàn khắc chế một hệ pháp quyết, gần như trong lúc hút vào đã thiêu đốt sạch sẽ lục quang đằng này. Cổ Vân lạnh lùng nhìn lão giả, nhưng hắn sinh ra lửa đất cực lớn, rốt cuộc là chuyện gì? Lại có mấy phần bản sự. Lão giả khẽ cắn môi, đánh ra một đạo truyền âm phù. Gần như trong nháy mắt, Cổ Vân cảm nhận được mấy luồng linh lực cực mạnh từ bốn phía bay tới. Cổ Vân nhướng mày, vung tay lên, ầm, một tiếng vang thật lớn, lều vải đề nghị này chia năm xẻ bảy, bàn ghế phân tán mà đi. Vốn dĩ trên hội giao dịch yên bình, tất cả tu sĩ đều bị tiếng nổ này hấp dẫn. Mà trong phạm vi 10 trượng quanh lều vải, năm tên linh sư tu sĩ linh lực cực kỳ nồng hậu đang chậm rãi tới gần. Trong đan tiên thương minh này quả nhiên có không ít linh sư, nếu không bọn họ cũng không dám thâm nhập sâu vào trong làm ăn. Thật ra Cổ Vân càng không ngờ đan tiên minh lại thật sự ra tay. Ngay trước mặt nhiều đệ tử Hồng Nguyệt Tông như vậy, những người này không muốn làm ăn sao? Hơn nữa, chỉ là một tấm lệnh bài mà thôi, càng quan trọng hơn là, lệnh bài này đã bị lấy đi, vì sao nhất định phải đuổi tận giết tuyệt đối với mình? Động thủ, lão giả ra lệnh một tiếng, năm tên linh sư kia nhanh chóng tụ lại, vây Cổ Vân vào giữa. Cổ Vân nhìn quanh một cái, nhíu mày, nếu như là trước khi linh cơ thứ hai còn chưa ngủ say, hắn hoàn toàn có thể ứng phó năm người này, nhưng là hiện tại, trừ phi vận dụng một ít bảo vật đặc thù, nếu không căn bản không phải là đối thủ của năm người này. Nhưng một khi thi triển những bảo vật kia, nhất định sẽ gây nên oanh động cực lớn. Cổ Vân không có khả năng tiếp tục ở lại Hồng Nguyệt Sơn Mạch, thậm chí có khả năng sẽ hấp dẫn sự chú ý của một ít tu sĩ linh đan. Tiểu hữu đan tiên liên minh, chẳng lẽ muốn động thủ ở Hồng Nguyệt Sơn Mạch ta sao? Một thanh âm uy nghiêm từ giữa không trung truyền đến, cùng lúc đó, khí tức linh lực mãnh liệt quét tới. Tu sĩ cảnh giới linh đan, trong lòng Cổ Vân thoáng buông lỏng, nghe ý tứ của tu sĩ linh đan này, tựa hồ là có chút bất mãn đối với đan tiên liên minh. Bái kiến Vân Khởi tiền bối, lão giả đan tiên liên minh chắp tay, nhưng đây là chuyện của đan tiên liên minh, chúng ta chỉ cần xử trí người này là có thể khôi phục lại sự yên bình của hội giao dịch. Bất luận kẻ nào, cũng không được tùy ý ra tay ở Hồng Nguyệt Sơn Mạch ta. Tu sĩ linh đan hiển nhiên không cho lão giả này nửa phần mặt mũi. Điều này cũng không kỳ quái, nơi đây tụ tập mấy ngàn tu sĩ của Hồng Nguyệt Sơn Mạch, nếu như hắn cho đan tiên liên minh mặt mũi, kết quả chỉ có thể là hắn mất mặt trước mặt nhiều tu sĩ như vậy ở Hồng Nguyệt Sơn Mạch. Sắc mặt linh sư đan tiên liên minh đều khó coi, tuy bọn họ ỷ vào uy thế cường đại của đan tiên liên minh, nhưng đối phương dù sao cũng là một cường giả linh đan, bọn họ căn bản vô lực phản kháng. Cổ Vân chắp tay nói với tu sĩ linh đan kia, đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Lúc này, Cổ Vân đã không cách nào che giấu thân phận của mình, hắn cũng không phải là tu sĩ của Hồng Nguyệt Sơn Mạch, điều tra một chút là biết, nhưng ngàn vạn lần không nên để cho tu sĩ linh đan xem mình là tu sĩ đan tiên liên minh. Vì vậy, Cổ Vân lại nói, vãn bối là tu sĩ Nam Nhạc Quốc, trước kia từng đạt được một tấm lệnh bài của đan tiên liên minh, theo người tặng lệnh bài nói, vật ấy cực kỳ trân quý, ở tất cả địa phương trong Thương Lam thế giới đều có thể hưởng thụ ưu đãi của đan tiên liên minh. Câm miệng. Lão giả râu trắng có chút tức giận, nhưng Cổ Vân căn bản không nhìn người này cắt ngang, nơi này có vị tu sĩ linh đan nào, tu sĩ đan tiên liên minh căn bản không dám động thủ, tiếp tục nói. Chưa từng nghĩ, sau khi ta lấy lệnh bài này ra, tu sĩ đan tiên liên minh lại muốn lấy tính mạng của ta. Ta không biết chư vị ở đây có lệnh bài của đan tiên liên minh hay không, ta xem chư vị vẫn nên sớm vứt bỏ cho thỏa đáng, để tránh rước lấy họa sát thân. Thanh âm Cổ Vân không lớn, nhưng đủ để truyền khắp toàn bộ hội giao dịch, sắc mặt của tất cả tu sĩ đều vì đó mà thay đổi. Lệnh bài đan tiên liên minh cũng không phải là vật bình thường, chỉ có số ít mấy người mới có thể có được, loại này bao gồm cả vị tu sĩ linh đan của Hồng Nguyệt Tông này. Trong mắt hắn lộ ra một tia nghi hoặc, đối với lời nói của Cổ Vân, hắn không quá tin tưởng. Đan Tiên Liên Minh từ lần đầu tiên tới Hồng Nguyệt Sơn Mạch, chính là quy củ, bảo vật mang theo coi như là vật rẻ tiền đẹp đẽ, chính là bởi vì Đan Tiên Liên Minh đến, mới đem giao dịch hội này làm hưng thịnh như thế, mà các tu sĩ của Hồng Nguyệt Tông cũng có thể đạt được càng nhiều bảo vật từ bên ngoài đến, đối với tu luyện của bản thân cũng có tăng lên rất lớn. Tiền bối, nếu người có lệnh bài của Đan Tiên Liên Minh, mở ra cẩn thận xem xét, trong đó có một giọt máu ẩn giấu, ta cũng không biết giọt máu này dùng như thế nào, nhưng tin tưởng tu sĩ Đan Tiên Liên Minh khẳng định có thể giải thích rõ ràng. Cổ Vân trầm giọng nói, lời vừa nói ra, sắc mặt tu sĩ Đan Tiên Liên Minh đều biến đổi. Ông lão kia lạnh lùng nhìn chằm chằm Cổ Vân, nhưng hắn cũng không dám ra tay. Tu sĩ Linh Đan kia nghe vậy, trong mắt lóe lên tinh mang, hơn nữa hắn cũng nhìn thấy, thần sắc tu sĩ Đan Tiên Liên Minh biến hóa, hắn từ trong ngực lấy ra lệnh bài Đan Tiên Liên Minh. Trong nháy mắt, lệnh bài này ở giữa không trung hóa thành bụi, cùng lúc đó, một giọt máu đỏ tươi xuất hiện trên không trung. Sắc mặt tu sĩ Linh Đan trong nháy mắt trở nên khó coi, cái này dĩ nhiên là thật. Bất kỳ lệnh bài nào cũng không cần lực lượng huyết mạch, bởi vì tất cả linh lực liên quan đến giọt máu đều là do phần lớn tu sĩ vứt bỏ, là phương pháp tà tu. Tuy rằng tu sĩ Linh Đan không rõ ràng lai lịch và nguyên do của giọt máu này, nhưng lệnh bài của Đan Tiên Liên Minh tuyệt đối không phải lệnh bài bình thường, trong đó khẳng định có bí mật không muốn người biết. Tiểu hữu Đan Tiên Liên Minh, việc này các ngươi giải thích như thế nào? Đây là phương pháp luyện chế của Đan Tiên Liên Minh chúng ta mà thôi, cũng không có bất kỳ chỗ kỳ lạ nào. Lão giả kia cắn răng nói, ngươi cho rằng ta dễ lừa gạt sao? Tu sĩ Linh Đan hừ lạnh một tiếng, nếu không nói rõ chuyện hôm nay, lão phu tuyệt đối sẽ không tha. Vân Khởi tiền bối định quyết liệt với Đan Tiên Liên Minh của chúng ta sao? Mấy người chúng ta tự nhiên không phải đối thủ của tiền bối, nhưng nếu chúng ta chết, Đan Tiên Liên Minh đủ để san bằng Hồng Nguyệt Sơn mạch các ngươi, để cho các ngươi không còn một ngọn cỏ. Khẩu khí lớn thật, tu sĩ Linh Đan hừ lạnh một tiếng, đột nhiên sắc mặt hắn có chút khó coi, hàn mang trong mắt càng dày đặc. Giờ phút này, toàn bộ hội giao dịch đều ngừng lại, tất cả tu sĩ đều súng lại. Mà những tu sĩ cấp thấp Đan Tiên Liên Minh kia, cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, mặt mũi đều tràn đầy vẻ nghi hoặc. Trong lúc bất chợt, Cổ Vân chú ý tới, lão giả của Đan Tiên Liên Minh vụng trộm lấy ra một bộ trận bàn, chính là trận pháp huyết độn mà Cổ Vân đã thấy trước đó. Muốn đi, nhưng không dễ dàng như vậy. Nếu trưởng lão của Hồng Nguyệt Tông đều sinh nghi hoặc đối với tu sĩ Đan Tiên Liên Minh, Cổ Vân làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Vèo, một đạo linh hỏa cấp tốc truy vào, trong nháy mắt trốn vào trong trận pháp huyết độn. Một tiếng vang thật lớn, máu tươi chảy ngang. Lão giả kia vừa muốn thi triển huyết độn trận, căn bản không nghĩ tới, Cổ Vân lại dám đánh lén hắn. May mắn hắn cũng có phòng bị, nếu không chắc chắn bởi vì huyết độn trận pháp mà bản thân bị trọng thương. Tiền bối, ta cho là hắn nếu là không thể giải thích rõ ràng chuyện này, tuyệt không thể thả hắn rời đi. Cổ Vân chắp tay nói, mặt mũi tu sĩ Linh Đan tràn đầy hàn quang, nói đi, giọt máu này tại sao lại có khí tức linh lực của ta? Lời này vừa nói ra, ngay cả Cổ Vân cũng có chút kinh ngạc. Lệnh bài này đều là Đan Tiên Liên Minh luyện chế, người được tặng căn bản không có quan hệ gì với Đan Tiên Liên Minh, bọn họ cũng không có khả năng đạt được lực lượng huyết mạch của người khác. Tu sĩ Linh Đan phát hiện khí tức linh lực của mình từ trong giọt máu, có nghĩa là lệnh bài này có thể tự động thu nạp khí tức linh lực trên người tu sĩ. Đan Tiên Liên Minh, đến tột cùng muốn làm gì? Đi, trong mắt lão giả râu trắng hiện lên một tia kinh hoàng, hắn lập tức ngự phi kiếm, tính nhanh chóng độn đi. Mấy tên tu sĩ Đan Tiên Liên Minh còn lại cũng ý đồ bỏ chạy theo những phương hướng khác. Nhưng hiển nhiên bọn họ có chút ý nghĩ hão huyền, tu sĩ Linh Đan híp mắt lại, trong tay liên tục đánh ra mấy đạo pháp quyết, từ các phương hướng khác nhau chặn mấy người này lại. Chỉ có lão giả râu bạc trắng đột nhiên truy vào trong đám người, biến mất vô tung vô ảnh. Sắc mặt tu sĩ Linh Đan hơi đổi, lão giả râu bạc trắng kia, tựa hồ mới là tu sĩ đứng đầu Đan Tiên Liên Minh, nếu để cho hắn đào thoát, chẳng những không rõ ràng bí mật trong giọt máu có chứa linh lực của mình, thậm chí sẽ để cho hắn mật báo, dẫn tới Đan Tiên Liên Minh trả thù. Lục soát cho ta, người của Đan Tiên Liên Minh, một người cũng không thể chạy. Hắn còn chưa dứt lời, trong một bụi cỏ ở biên giới hội giao dịch, đột nhiên truyền thanh một tiếng bạo liệt, ngay sau đó truy ra hỏa diễm nồng đậm. Lão giả râu trắng toàn thân bị ngọn lửa bao bọc, lớn tiếng kêu thảm. Đây chính là Cổ Vân gây nên. Khi hắn công kích trận pháp huyết độn của lão giả, cố ý che giấu một tia thiên linh chi hỏa. Có tia thiên linh chi hỏa này,